Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, biển xanh. Canh 1, vị nào người quen, Dương Thiên Hiếu kỳ hỏi, Tống Vân Ca mỉm cười, một vị mong nhớ ngày đêm người, nguyên lai ngươi là cố ý bên trong người, trách không được không muốn lưu lại qua đêm, khó trách. Dương Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài. Đáng tiếc nàng đã rời đi. Là không từ mà biệt. Lặng lẽ không một tiếng động đi. Vì sao muốn đi? Dương Thiên hỏi. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tựa hồ lâm vào mê võng cùng trong hồi ức. Sau một lúc lâu lắc đầu. Chắc là không muốn gặp ta đi. Chỉ có một lời nhu tình. Lại là giao tải không phải người. Ha ha, nguyên lai ngươi là tương tư đơn phương. Dương Thiên vỗ bàn cười to. Thú vị. Ngươi nhân vật như vậy, lại còn sẽ bị nữ nhân cự tuyệt. Thú vị a. Tống Vân Ca võ công chắc tuyệt. Anh Tuấn bức người. Dạng này nam tử có nữ nhân nào có thể cự tuyệt? Tống Vân Ca nói. Dương thập trưởng như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Liền không sợ báo ứng tới người, ta có cái gì báo ứng? Dương Thiên không thèm để ý cười nói. Kia nhìn thấy vị này như ý cô nương. Có phải là nỗi lòng phức tạp? Chuyện cũ trước kia nhao nhao hỗn loạn đến. Uống một chén, Tống Vân Ca tiếp nhận ly bạc. Uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía như ý cô nương. Mỉm cười nói, như ý cô nương không đến một chén. Tiểu nữ tử một uống liền say. Vẫn là không uống vi rượu. Như ý cô nương nhấp nhẹ bờ môi áy náy mỉm cười. Nàng sắc thực ngày thường cực đẹp. Tư sắc không kém hơn Trác Tiểu Uyển Mai Oánh cùng Tống Vũ Yên. Quả nhiên là khó gặp. Tống Vân Ca thở dài. Vậy cũng tốt. Tùy ý a. Hắn lộ ra phiền muộn vẻ tịch liêu. Tống huynh đệ. Tới đi. Nhất túy giải thiên sầu. Làm đi. Dương Thiên không ngừng uống rượu. Một chén lại một chén. Tống Vân Ca cũng cùng theo. Rượu giải sầu ruột. Mất một lúc. Dương Thiên vậy mà trước say. Lẩm bẩm. Ta không có say. Đã ngủ mất. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Chung quanh sáo trúc âm thanh cùng tiếng ca loáng thoáng. Giống như đến từ rất xa xa. Tống Vân Ca nói, thánh nữ là thi triển như mộng đạo tuyệt học đi, hắn nhìn một chút buồn ngủ say sưa Dương Thiên. Bằng Dương Thiên tửu lượng cùng tu vi, làm sao có thể dễ dàng như thế say ngã, bất tỉnh nhân sự, thật không nghĩ tới. Chúng ta ở đây lại gặp mặt, không phải oan gia không gặp gỡ, một chút không giả, như ý cô nương khẽ cười một tiếng, đưa tay vừa lau mặt. Biến hóa ra một trương vui buồn lẫn lộn tuyệt mỹ khuôn mặt. Chính là Tống Vũ Yên. Hắn lần đầu tiên liền nhận ra đây là Tống Vũ Yên tới. Tướng mạo biến hóa đối với hắn vô dụng. Hắn nhìn chính là tinh khí thần ba đạo quang hoàn cùng đạo thứ tư đạo thứ năm quang hoàn. Nữ tử này khi nhìn đến mình nháy mắt. Bạch quang vòng nháy mắt xuất hiện. Được không chướng mắt đủ để cho hắn cảnh giác. Hắn tìm tòi tỉ mỉ ký ức, tìm ra là Tống Vũ Yên. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Tống Vũ Yên. Còn tưởng rằng hai người về sau rất khó lại có gặp nhau. Trong lòng của hắn sát cơ phun trào, trên mặt lại một mảnh hoài niệm phiền muộn, giống như thật thích Tống Vũ Yên. Nam nhân đều là tự mình đa tình, chỉ cần nhiều nữ nhân nhìn mình hai mắt. Liền cảm giác là ưa thích chính mình. Mỹ lệ nữ nhân cũng kém không nhiều. Nếu như đổi thành nữ tử, thường thường sẽ không tin tưởng. Mà đổi thành mỹ mạo nữ tử, lại chắc chắn sẽ tin tưởng. Bởi vì các nàng dung mạo đủ để cho nam nhân vừa thấy đã yêu. Từ đó lâm vào võng tình bên trong không cách nào tự kềm chế. Ngươi lại không nhận cái này mộng linh lung chi nhiễu. Tống Vũ Yên khẽ nói, không hổ là ta đối thủ. Tống Vân Ca mỉm cười, tha hương ngộ cố chi, cỡ nào thật đáng mừng, làm gì chém chém giết giết. Bạn Cố Chi, Tống Vũ Yên cười khẽ. Dối trá ra hỏa, ngươi là hận không thể giết ta. Tống Vân Ca lắc đầu. Ta đổi thành nữ ngươi một mực hâm mộ có thừa. Là thành nữ ngươi muốn giết ta, mà không phải ta muốn giết ngươi. Tống Vũ Yên dù cho cảm ứng được nguy hiểm mà rời đi, cũng không thể kết luận là mình mang đến nguy hiểm, cho nên hắn là sẽ không thừa nhận mình muốn giết Tống Vũ Yên. Tận lực tê liệt, giảm xuống một chút phong hiểm, tăng thêm một phần thắng. À, Tống Vũ Yên cười nhẹ nhàng mà nói. Nói như vậy là ta một mực hiểu lầm ngươi rồi, nàng Tiếu Dung Yên Nhiên. Dung quang đè xuống trong phòng ánh đèn, chói lọi chói mắt, Tống Vân Ca hoảng hốt một chút, thở dài nói, như thế mỹ nhân, người nào có thể có sát tâm a? Tống Vũ Yên, Lạc Lạc, yêu kiều cười, lại đẩy ra một vò rượu, thuần hương nồng đậm, tửu sắc hơi bích, xem xét liền biết là tuyệt đỉnh rượu ngon. Nàng thay Tống Vân Ca châm bên trên một chén rượu, đến thôi, lại đụng tới cũng coi là khó được. Kính ngươi một chén, Tống Vân Ca nhưng không có xách chén. Lắc đầu nói, đã uống đến nhanh say, coi như xong đi, ngươi thế nhưng là sợ ta tại trong rượu hạ độc. Tống Vũ Yên liếc xéo hắn, cười duyên nói, muốn hạ độc đã sớm hả? Tống Vân Ca gật đầu nói, xác thực không thắng tửu lực, lại hét liền sẽ làm ra một chút thất thố sự tình. Nói một chút người có thể làm ra cái gì thất thố sự tình. Tống Vũ Yên hào hứng giạt rào, lúc trước là không có độc, hiện tại nha, gia hồn này thật chẳng lẽ đã nhìn ra mình hạ ngoan tâm. Vừa mới luyện thành cái này Bích Hải Tình Tâm Quyết, nhưng pháp quyết này cần thời gian ngưng tụ, mà lại lo lắng Tống Vân Ca nhìn ra cái gì đến, cho nên một mực lặng lẽ không một tiếng động chậm rãi vận chuyển, cho nên đến bây giờ mới ngưng tụ thành một viên Bích Hải Tình Tâm Đan. Đan này chính là tâm thần cùng nguyên khí cùng tinh khí kết hợp, hỗn tại trong rượu vẻn vẹn để rượu hơi chút xanh biếc mà thôi. Hỗn nơi này trong rượu, không có chút nào sơ hở, tuyệt sẽ không bị nhận ra. Một khi uống xong, liền sẽ triệt để cảm mến với mình. Từ đó đối với mình nghe lời răm rắp, không cách nào tự kềm chế. Ngẫm lại cũng thật là đáng hận. Dựa vào bản thân dung mạo, không cần dùng đến Bích Hải Tình Tâm Đan, chỉ vì trên người Tống Vân Ca thất thủ, mới có thể hạ nhẫn tâm luyện cái này. Vừa mới luyện thành, đây là lần đầu thi triển. Tống Vân Ca cười nói, nói không chừng sẽ kìm lòng không được, muốn làm ra một chút thân cận tiến hành. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm được trình độ gì? Tống Vũ Yên cười duyên nói. Tống Vân Ca lắc đầu, vậy liền không đẹp, phá hủy chúng ta quan hệ vi diệu. Có phải là Tống Vũ Yên dưới đáy lòng thầm mắng, cái quỷ gì quan hệ vi diệu? Tống Vân Ca nhặt lên một khối trái cây, chậm rãi đưa đến miệng bên trong nhấm nuốt. Thánh nữ tới nơi đây là vì sao? Chẳng lẽ nơi này cũng có Đại Thiên Ma Châu? Không có. Tống Vũ Yên lắc đầu. Tống Vân Ca cười nói, như thế thê lương chi địa, thánh nữ vì sao tới tự mình chuốc lấy cực khổ? Tống Vũ Yên nói, mở mang kiến thức một chút thiên mị, xem bọn hắn đến cùng mạnh ở nơi đó, có thể hay không tìm tới sơ hở. Ma môn cũng phải đối phó thiên mị. Tống Vân Ca bật cười. Tống Vũ Yên giận tái mặt, chúng ta làm sao không thể đối phó thiên mị? Trung thổ cũng là ma môn trung thổ, thiên mị cũng là ma môn địch nhân. Tống Vân Ca trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu. Kỳ thật nói đến, đối ma môn đến nói, trung thổ võ lâm cao thủ đều là bọn hắn đồ ăn, thiên mị mới là bọn hắn thiên địch. Ma công thôn phệ đối thiên mị không hề có tác dụng, mà điểm này hết lần này tới lần khác là ma môn đệ tử có thể đột nhiên tăng mạnh, không sợ vây kín căn bản ỷ vào. Tống Vân Ca nghiêm mặt nói ra, nói đến, ta rất hiếu kỳ những này thiên mị đến cùng phải hay không Viên Phi Tông. Hắn sát cơ phun trào. lại biết dựa vào bản thân giết không được Tống Vũ Yên. Tốt nhất muốn tìm tới nàng sơ hở. Tống Vũ Yên nói, theo ta được biết, những này thiên mị cũng không phải là Viên Phi Tông. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Tống Vũ Yên thản nhiên nói, bọn hắn là Phục Tàng Viện. Tống Vân Ca lắc đầu, không có khả năng, biên cảnh khu vực là Viên Phi Tông thế lực. Chỗ này là Viên Phi Tông cùng Phục Tàng Viện chỗ giao. Giới, Viên Phi Tông đã lui ra. Tống Vũ Yên nói, Tống Vân Ca nhíu mày. Hắn không có từ Viên Phi Tông đệ tử trong trí nhớ nhìn thấy cái này. Đây chỉ là thượng tầng hành vi, phía dưới đệ tử là không biết. Tống Vũ Yên ngạo nghễ nói, ngươi không biết những này đi, các ngươi ma môn cao thủ vào không được thiên mị a. Tống Vân Ca nói, võ công con đường khác biệt, khó không được chúng ta. Tống Vũ Yên ngạo nghễ nói, luận đối thiên mị hiểu rõ, các ngươi lục đại tông kém xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.